Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Họa Loạn Chi Dạ. Bành bành bành bành, giữa sân Y Nguyên truyền đến liên tục không ngừng ảnh phân thân phá diệt thanh. Âm, tuy nhiên rất nhiều người đã bắt đầu nhàm chán đánh ngáp. Cuối cùng này một trận đánh đến bây giờ, hoàn toàn đúng vậy, đơn phương qua một bên ngược lại. Vô luận Naruto bỏ lên bao nhiêu lần, sử dụng bao nhiêu khác biệt chiến thuật, cuối cùng đều không có trốn qua bị nện đến trên tường vận mệnh. Đương nhiên, dần dần cũng có người bắt đầu đồng tình lên Naruto đến. Dù sao ở vào yếu thế một phương luôn có thể gây nên mọi người thương hại. Cứ việc cái kia cũng không có ích lợi gì, mà cái kia không ngừng bị đánh bay nam hài, rõ ràng đã mình đầy thương tích, lại như cũ quật cường bò lên vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tín niệm phá lệ để cho người ta động dung. Liền cả Sakura cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Nhưng mà, một bên Sasuke lại lặng lẽ siết chặt quyền đầu. Hôm nay đối chiến, vô luận là Gaara lại hoặc là Rock Lee thực lực đều bị hắn giật nảy cả mình. Liền xem như một mực không để vào mắt Naruto, thế mà cũng có thể so với Yamagi Shinki sức hồi phục. Lại này thời gian dài đánh lâu dài đấu đổi lại chính mình căn làm không được. Nguyên lai bất chi bất giác, chính mình cư nhưng đã lạc hậu nhiều như vậy sao bành. Giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Naruto lần nữa bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường trong nháy mắt miệng đầy phun máu. Lầu 2 Sakura nhịn không được lớn tiếng nói. Naruto, người không phải Shinki đối thủ. Nhanh nhận thua đi. Mở nói đùa cái gì, quỳ trên mặt đất Naruto ngẩng mặt lên đến. Quật cường nói, ta nhất định sẽ hướng các ngươi chứng minh. Liền xem như chúng ta dạng này không bị để ở trong mắt ở cuối xe, cũng có thuộc về mình dũng khí. Yamagi Shinki đi đến một bước, mở ra tay thản nhiên nói. Naruto, khác luôn miệng nói các ngươi. Ngươi cùng Hinata cũng không đồng dạng. Naruto đứng lên. Trầm giọng nói, ngươi là muốn nói ta còn không bằng Hinata sao? Yamagi Shinki lắc đầu. Ta chỉ là muốn nói, ngươi thiên phú so Hinata không biết cao hơn bao nhiêu. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ít người đều là âm thầm bĩu môi. Hiển nhiên căn cũng không tin cái kia chỉ biết là thẳng thắn xông về phía trước ngu ngốc ninja có. Cái gì thiên phú? Chỉ có biết Naruto nội tình, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó tam đại hỏa ảnh lập tức âm thầm hướng Kakashi đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Kakashi trực tiếp buông tay. Biểu thị chính mình cũng không biết Yamagi Shinki vì sao lại hiểu biết trong này ẩn tình. Ngược lại là giữa sân Naruto sững sờ nửa ngày. Ngơ ngác nói, người cảm thấy ta là thiên tài, trong lòng của hắn không ngừng sôi trào không khỏi tâm tình. Cái này còn là lần đầu tiên có người cảm giác đến. Mình là thiên tài, lại vẫn cứ là cái kia cả ngày cướp người phong đầu ra hỏa. Mà lại chính mình thiên phú thật cao sao, liên tục chakra đều rất khó khống chế tốt. Tốt nghiệp thời điểm cũng thiếu chút bởi vì dùng không ra phân thân thuật mà vô pháp tốt nghiệp. Yamagi Shinki đón Naruto rõ ràng không quá chắc chắn ánh mắt. Cười nhạt một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên vọt tới trước. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, tay phải thành kiếm chỉ điểm tại Naruto trên trán. Không tin sao, vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi xem một chút đi, linh độn trí nhớ tái hiện. Ong ong, yếu ớt linh quang nhất thiểm mà qua. Trừ Kakashi, những người khác căn không có lưu ý đến. Hắn ánh mắt hơi đổi, nhớ tới trước đó mình cùng Yamagi Shinki luận bàn, còn có tốt nghiệp đại thí trung tá trợ biến hóa. Chẳng lẽ lại là cái kia để cho người ta đối mặt sợ nhất cảnh tượng huyễn thuật đừng đem Naruto dày vò đến quá thảm a. Shinki hắn mà dù sao là ta bộ hạ, hơn nữa còn là tứ đại hỏa ảnh hài tử, mà trong mắt của mọi người lại chỉ thấy Yamagi Shinki cùng Naruto đồng thời nhắm mắt lại, sau đó liền song song trầm mặc xuống dưới, không còn có bất luận cái gì tiếng vang, cực kỳ cổ quái. Cái này lại là cái gì tình huống? Liền tại tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn lúc, Yamagi Shinki cùng Minh người đã xuất hiện tại một cái khác thời không. Đen nhánh đêm, Yên tĩnh im ắng, Naruto đi theo Yamagi Shinki mặc danh kỳ diệu xuyên toa tại trong rừng cây. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ dáng. Uy, đây là địa phương nào? Yamagi Shinki quét hắn một chút. Thản nhiên nói, đây là ngươi lúc đầu trí nhớ. Không có sử dụng tâm hồn lồng giam. Vẻn vẹn chỉ là đem trí nhớ hình chiếu đi ra. Cho nên Naruto cũng không hề hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Mà là lấy nguyên dạng tử xuất hiện tại trong trí nhớ mình. Dạng này liền sẽ không để cho hắn chịu đựng quá lớn thống khổ. Cũng coi là cho Kakashi mặt mũi đi, có ý tứ gì? Naruto mờ mịt nhăn nhăn mặt. Yamagi Shinki quay đầu giải thích nói. Trẻ sơ sinh chứng kiến hết thảy một mực lưu tại trong trí nhớ. Chỉ là lớn lên về sau liền không nhớ nổi. Mà ở trong đó đúng vậy ngươi lúc vừa ra đời trí nhớ. Naruto nghe tỉnh tỉnh mê mê, một mặt hoang mang, nói một cách khác, người có thể nhìn xem cha mình cùng mẫu thân là ai, khi thanh âm thiếu niên cổ động lên Naruto. Màng nhĩ lúc, cả người hắn đều trong nháy mắt sửng sốt, phụ thân còn có mẫu thân vô số lần nửa đêm tỉnh mộng. Hắn đều sẽ mơ tới cùng cha mẹ cuộc sống hạnh phúc thời gian. Thế nhưng là làm thế nào cũng thấy không rõ cái kia khuôn mặt ai nào biết suốt ngày cười tâu toét. Chính mình, trên thực tế đến cỡ nào khát vọng một cái hoàn chỉnh nhà đâu. Naruto quyền đầu chậm rãi siết chặt, thần sắc trước đó chưa từng có hoảng hốt, miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm. Bọn họ ở nơi nào, oanh? Đúng lúc này, kịch liệt tiếng oanh minh từ tiền phương bỗng nhiên truyền đến. Hai người đồng thời giật mình. Chỉ gặp bên ngoài mấy ngàn mét trong rừng cây, bỗng nhiên nổ lên một cái bán cầu hình chùm sáng. Sáng ngời chói mắt quang mang như rượu nhật đồng dạng chiếu sáng cả thiên không. Yamagi Shinki âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh. Cái này tựa hồ là vĩ thú ngọc đi lực phá hoại thật sự là khoa trưởng hắn mắt sáng lên. Chào hỏi Naruto một tiếng liền hướng bên kia phóng đi. Dù sao không phải thực thể, đã không bị trong trí nhớ người phát hiện. Càng không khả năng sẽ có nguy hiểm. Không bao lâu, hỏa hồng giữ tợn cửu vị yêu hồ phản chiếu tại hai người trong đôi mắt. Naruto thông suốt dừng bước. Yamagi Shinki quay đầu lại nghi ngờ nói. Làm sao? Naruto tay phải che tại trên bụng. Thấp giọng nói. Gia hỏa này theo trong cơ thể ta cái này cơ hồ giống như đúc. Trừ hình thể lớn hơn một chút. Yamagi Shinki có chút dừng lại. Chợt nhún vai nói. Người quả nhiên là chúng ta Konoha Jinchuriki. Naruto nhíu nhíu mày. Khốn hoặc nói. Jinchuriki, đừng nói trước cái này. Nhanh qua xem một chút đi. Yamagi Shinki không nói hai lời. Trực tiếp đối Kyuubi phương hướng chạy tới. Naruto hơi sững sờ. Nhìn về phía trước ánh mắt thoáng có chút dãy dụa. Chợt cắn răng một cái. Nắm chặt quyền đầu theo sau không bao lâu. Yamagi Shinki liền tới đến chuyện xảy ra chàng sở phụ cận. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái hồng phát mỹ lệ nữ tử. Nàng quỳ một chân trên đất, đầu đầy mồ hôi, vô cùng suy yếu bạch. Đúng lúc này, hoàng quang lóe lên, một người mặc Hokage bảo anh tuấn nam tử, tay trái ôm trẻ sơ sinh, xuất hiện tại bên cạnh cô gái. Hắn thở gấp nói. Nhất định phải mã thượng lập tức trương khai kết giới vây khốn Kyuubi, nhưng mà nam tử hơi một động tác, nhưng lại bỗng nhiên nửa quỳ đi xuống, gấp rút hô hấp lấy, hiển nhiên là chakra không đủ. Hồng phát nữ tử xoay đầu lại, khi thấy hắn thoát lực bộ dáng, tay vội vàng chống đất yếu ớt nói, ta vẫn được Minato, suy suy suy. Sau một khắc, mấy chục cây cự đại chakra xiềng xích từ sau lưng nàng bắn ra. Từng cây xuyên xuống lòng đất. Chợt từ nơi không xa Kyuubi quanh người nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát đem Kyuubi gắt gao bó trên mặt đất. Liền cả chín cái đuôi cũng nhất nhất khóa lại. Đến tối hậu, xiềng xích như là khói lửa nở rộ. Bao phủ mấy cây số phạm vi. Hình thành một cái vô cùng to lớn kết giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.